Thiên cổ phong lưu nhất tiếu trung, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược viên chìm trong ánh trăng lạnh lẽo, những chấm sáng lập lòe của đom đóm ẩn hiện trong khóm hoa như muôn ngàn vì sao nhỏ. Làn dược hương thoang thoảng bỗng bị một luồng lực vô hình cuốn theo, len lỏi qua khe cửa sổ hé mở của dược lư phòng, trôi vào trong không gian tĩnh mịch. Dược viên được bao bọc bởi vô số pháp trận bảo hộ, nhưng những thứ ấy chẳng thể ngăn cản chính chủ nhân của chúng. Từ Mạn Mạn nhẹ nhàng như bóng ma tiến đến gần dược lư, không một tiếng động kinh động người trong phòng. Trong phòng, một tòa tụ linh trận đang vận hành. Dưới tác động của trận pháp, dược hương cùng linh khí bên ngoài cuồn cuộn đổ về trung tâm. Ở đó, một người ngồi kết già, lưng thẳng như tùng, da trắng như xương, tóc đen như suối buông xóa. Dáng vẻ tiên phong đạo cốt ẩn hiện sau làn xương linh khí, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày, mang chút mờ ảo dịu dàng. Làng Âm Tiên Tôn, Từ Mạn Mạn thận trọng quan sát, thấy hắn đang chìm sâu trong nhập định, dường như không hay biết sự hiện diện của nàng. Có lẽ sau trận chiến phần thiên bổ, thương thế của hắn không nhẹ, nên mới cần dùng linh khí dược viên để điều dưỡng. Nhìn lại 300 năm quen biết, đây là lần đầu tiên nàng thấy Làng Âm Tiên Tôn vào đêm khuya. Ánh trăng rọi lên gương mặt như ngọc, khiến nàng không khỏi đắm say ngắm nhìn. Nếu thế gian có thần tiên, ắt phải là dung mạo như hắn. Quan hệ giữa nàng và tiên tôn vừa quen thuộc, lại vừa xa cách. Hắn tính tình thất thường, lúc lạnh lùng, lúc nóng nảy, khiến nàng dù có 800 mưu kế cũng không đoán nổi ý tứ. Nhưng hắn lại là người chẳng để tê, em mở đến thế sự, duy trì ngày nàng kết thành kim đan rời tứ di môn, hắn tặng nàng một tòa liễm nguyệt quan tự tay chế tạo. Ít nhiều, trong lòng hắn cũng có chỗ cho ta. Sư phụ từng nói, bản thể của Lang Âm Tiên Tôn là thiên hoa thiên diệp, do hỗn độn chi khí dung hợp ma thần chi khí mà thành, độc nhất vô nhị. Hắn trời sinh thần thông quảng đại, nhưng lại có một khuyết thiếu, không có tâm, không thể cảm nhận tình cảm thế gian, không hỉ nộ ai lạc, chẳng thuộc về hồng trần hay tam giới. Nghe vậy, nàng từng thương cảm cho hắn, nhưng sau 3 tháng bị hắn dùng roi đánh chỉ vì một lỗi nhỏ, nàng chỉ thấy thương cảm cho chính mình. Không có tình cảm thì có gì đáng tiếc, bất hạnh là những kẻ phải ở cạnh hắn. Từ Mạn Mạn bĩu môi, quay lưng định rời đi. Nhân lúc tiên tôn nhập định, nàng quyết định giải đáp nghi vấn đầu tiên. Nàng nhẹ nhàng tiến vào trung tâm dược viên, đứng ngay chỗ Lang Âm Tiên Tôn đã đứng ban ngày, ánh mắt chăm chú nhìn xuống vũng bùn cạn nước. Liệu hắn có chôn xác ta ở đây để trồng hoa không? Nàng giơ tay phải lên, kẹp giữa hai ngón tay một tấm hoàng phù vẽ bằng chu sa. Dưới sự thúc giục của linh lực, hoàng phù như có sinh mệnh, vặn vẹo thoát khỏi tay nàng, lơ lửng giữa không trung. Từ Mạn Mạn khép hờ mắt, trong khi những nét chữ trên hoàng phù biến thành con mắt linh động, nhìn xuyên lớp bùn đất. Phù trùng thám địa, pháp thuật dò xét lòng đất, hoàng phù như con giun chui sâu vào bùn, tìm kiếm dấu vết. Nhưng sau nửa khắc, chẳng thu được gì. Từ Mạn Mạn nhíu mày, lẽ nào ta đoán sai? Không. Tốc độ phù trùng thay đổi thất thường, chứng tỏ có chỗ đất từng bị đào xới, kết cấu lỏng lẻo hơn. Dưới này chắc chắn từng chôn thứ gì đó, nhưng đã bị đào lên. Ký ức về tốc độ phù trùng cho thấy phạm vi đào xới không lớn, không đủ chôn một cơ thể người. Trừ khi chôn thẳng đứng, nghĩ đến đó, nàng rùng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làng Âm Tiên Tôn không có sở thích quái dị như vậy chứ. Lo sợ đào bới sẽ bị phát hiện, nàng dùng thiên lý nhãn trên hoàng phù để quan sát ngầm. Tuy tạo nghệ pháp trận không bằng Minh Tiêu Pháp Tôn, nhưng nàng giỏi ứng biến, còn hơn cả hắn. Đang định thu hồi phù trùng, bỗng một tiếng rác vang lên từ trong phòng khiến nàng giật mình, vội chạy ra ngoài. Nhưng cửa dược lư vẫn đóng, Lang Âm Tiên Tôn không đuổi theo. Từ Mạn Mạn trốn xa nhìn lại, bỗng nhận ra điều bất thường. Dược hương và linh khí đang tràn ra từ cửa sổ dấu hiệu tụ linh trận đã tan vỡ. Nếu tiên tôn tự giải trận, ắt đã phát hiện nàng. Còn nếu không phải hắn, chẳng lẽ hắn gặp nguy? Không kịp nghĩ nhiều, nàng lao vào dược lư. Qua cửa sổ, cảnh tượng hiện ra khiến nàng sững sờ. Lang Âm Tiên Tôn gục trên sàn, trước ngực đầy máu đen, hơi thở yếu ớt. Tụ linh trận bị vết máu làm ô uế nên tan rã, linh khí tán loạn. Từ Mạn Mạn quỳ bên cạnh, bắt mạch hắn, tâm hỏa thiêu đốt, lục mạch loạn xạ, nàng nhíu mày. Không giống nội thương, phải chăng trúng huyết chú của huyết tông? Quan sát kỹ hơn, da hắn tái nhợt, môi lại đỏ thẫm, thân nhiệt lúc nóng lúc lạnh, rõ ràng là tẩu hỏa nhập ma. Người không tâm cũng có tâm ma, nàng đỡ hắn dậy, truyền linh lực ổn định kinh mạch. Nhưng linh lực trong người hắn hỗn loạn như sóng thần, tu vi kim đan của nàng chẳng khác nào muối bỏ bể. Phải làm sao? Từ Mạn Mạn sờ lên trán nóng bừng của hắn, bỗng nhớ ra một chi tiết. Nàng vén tóc sau gáy hắn, lộ ra một cánh hoa nhỏ màu tím đen dấu ấn nguyên thần của hắn. Mộc phù dung mỗi ngày ba biến sắc, hồng nhạt buổi sáng, đậm dần trưa nay, rực rỡ hoàng hôn. Nhưng lần này, nó đang chuyển tím đen dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm. Tiên tôn, xin đắc tội, Từ Mạn Mạn quyết định dùng nhập mộng phù xâm nhập vào tâm ma của hắn để giải trừ. Phương pháp này cực kỳ nguy hiểm, nếu chết trong mộng, nguyên thần cũng tiêu tan, nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác. Hoàng phù bốc cháy, cho tàn lấp lánh như ngân hà bao quanh hai người, rồi hóa thành luồng sáng chui vào ấn đường lang âm tiên tôn. Từ Mạn Mạn đã bước vào cơn ác mộng của hắn. Từ Mạn Mạn bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng sơn thây biển máu kinh hoàng, bên tai văng vẳng tiếng kêu la thảm thiết. Bóng dáng quen thuộc đứng sừng sững trước mắt, chỉ là chiếc áo dài trắng nay đã nhuốm một màu đỏ sẫm ghê rợn. Người nọ tay lăm lăm cự xương kiếm, vung lên vô tình gặt hái từng mạng người. Kẻ nào trúng kiếm đều tức khắc hóa thành những bộ xương khô đáng sợ. Chỉ một thoáng liếc nhìn, Từ Mạn Mạn đã nhận ra nơi này chính là phần thiên bộ, cũng là nơi nàng đã bỏ mạng. Vô số quỷ ảnh hung hãn vồ vập lấy lang âm tiên tôn, nhưng chỉ kịp rít lên một tiếng thảm thiết đã bị kiếm quang lạnh lẽo chém lìa đầu. Những ác quỷ còn lại kinh hãi tột độ, cuống cuồng muốn tháo chạy. Bất ngờ, dưới chân lang âm tiên tôn mọc ra vô vàn dây leo, trói chặt lấy đám ác quỷ đang cố gắng trốn thoát. Hắn lạnh lùng kéo từng tên đến trước mặt, gương mặt vô cảm cất giọng hỏi. Mạn Mạn ở đâu? Tên ác quỷ giãy giụa, kêu gào thảm thiết, run rẩy đáp. Ta không biết. Lập tức, từ những sợi dây leo mọc ra vô số gai nhọn ngược, đâm sâu vào thân thể ác quỷ, trong nháy mắt hút cạn máu thịt, chỉ còn trơ lại một lớp da đen xám tàn tạ. Mạn Mạn ở đâu? Mạn Mạn ở đâu? Hắn cứ thế hỏi hết tên này đến tên khác, rồi lại vung kiếm di ba tê chết, tựa như một con rối gỗ vô tri vô giác, không hề có chút cảm xúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Mạn Mạn run lên cầm cập, đây là lần đầu tiên nàng thấy lang âm tiên tôn trở nên đáng sợ đến vậy. Trong cơn hoảng hốt, nàng chợt nhớ lại những lời tiên tôn đã nói vào ban ngày. Cỏ cây vô tình, lấy xác chết làm thức ăn, lấy máu tươi làm nước uống. Hấp thụ hết thảy sinh mệnh hiến tế, cuối cùng nở ra những đóa hoa yêu diễm quỷ dị. Từ Mạn Mạn cứng đờ nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mắt. Đúng lúc này, một thanh âm khàn đặc vang lên, mang theo tiếng cười quái dị. Nàng đã chết rồi, bị ta chém thành hai đoạn. Lang âm tiên tôn phượng lại, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía tên ác quỷ đang bị dây leo trói chặt trên không trung. Đó chính là thủ lĩnh của phần thiên bộ. Kẻ được xưng là đốt thiên sứ Tà Tu Ma Đa. Hai tròng mắt lang âm tiên tôn tối sầm lại, nhuốm một màu đỏ thẫm vì lời nói kia. Hắn giơ tay trái lên, hướng về phía không trung vung một chảo, những sợi dây leo đột ngột siết chặt, gần như nghiền nát thân thể Ma Đa. Ngươi nói dối, lang âm tiên tôn run giọng gầm lên, ta còn sống, nàng làm sao có thể chết, nàng không thể chết, ha ha ha, khuôn mặt Ma Đa vặn vẹo. Thân thể đầy vết máu, trông như một kẻ điên dại. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng hưng phấn quỷ dị. Lang âm tiên tôn, chẳng bằng ngươi bái nhập môn Hạo Huyết Tông ta, cũng có thuật cải tử hoàn sinh, hồi sinh Liễm Nguyệt Đạo Tôn, chuyện nhỏ như con thỏ. Nghe những lời này, lang âm tiên tôn dường như bị thuyết phục. Hắn bước lên một bước, đôi môi mỏng không chút huyết sắc khẽ động, nhẹ giọng hỏi. Lời này là thật sao? Thấy vậy, Từ Mạn Mạn không dám chậm trễ thêm, lập tức lên tiếng cắt ngang. Hắn đang lừa gạt ngươi, tên Ma Đa trước mắt này e rằng không phải Ma Đa thật sự, mà chính là tâm ma của lang âm tiên tôn. Tâm ma nắm giữ nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất, khát vọng lớn nhất trong lòng hắn. Một khi hắn đáp ứng tâm ma và đưa ra giao dịch, hắn sẽ trở thành nô lệ của tâm ma. Nàng nhất định phải ngăn cản, tiên tôn, người quay đầu lại nhìn ta đi, Mạn Mạn ở đây. Nàng vội vàng chạy tới, lang âm tiên tôn quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Từ Mạn Mạn tiến lên nắm lấy tay lang âm tiên tôn, khẩn thiết nói. Tiên tôn, nơi này nguy hiểm, người mau theo ta rời đi. Nhưng Lang Âm vẫn không nhúc nhích, đôi mắt hắn đỏ rực như máu, lại lạnh lẽo như băng. Ngươi không phải Mạn Mạn, ngươi là ai? Nghe vậy, Từ Mạn Mạn ngạc nhiên, nàng theo bản năng đưa tay sờ lên mặt mình, đây không phải là mặt nàng. Không đúng, sau khi nàng chết, nguyên thần nương nhờ trong một thân xác xa lạ. Bây giờ, nàng dùng nguyên thần tiến vào mộng yểm của Lang Âm Tiên Tôn. Nếu là nguyên thần của Từ Mạn Mạn, lẽ ra phải hiện ra bộ dạng vốn có của nàng mới đúng, nhưng vì sao lại là khuôn mặt của một người khác? Từ Mạn Mạn hoảng loạn, nỗi sợ hãi mơ hồ bao trùm lấy nàng. Trong khoảnh khắc, một suy đoán khủng khiếp xẹt qua đầu nàng, lẽ nào không phải nguyên thần nàng đoạt xá thân thể này, mà là thân thể này đoạt xá nguyên thần nàng. Chưa kịp suy nghĩ cặn kẽ, Lang Âm Tiên Tôn đã trở tay bóp chặt yết hầu nàng. Ta hình như nhớ ra ngươi là ai. Đầu ngón tay Lang Âm Tiên Tôn chạm vào chiếc cổ thon dài mềm mại, bóp nghẹt mạch đập. Ngay lúc này, tất cả xung quanh lại chìm vào bóng tối, còn bên cạnh hai người lại vang lên tiếng cười rộn rã. Mặt Từ Mạn Mạn đỏ bừng, cố sức dùng chút ánh sáng còn sót lại nhìn về phía người bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ góc độ người khác nghe thấy giọng nói của chính mình, có một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ khó tả. Nàng hoảng hốt nghĩ hóa ra tiếng cười của mình lại như thế này. Trên bảo tọa Nhàn Vân Điện, một bóng hình quen thuộc đang ngồi, đạo bào rực rỡ với vân văn kim sắc, chiếc liễm nguyệt quan hoa mỹ nổi bật, đó là trang sức mà ngày thường nàng vẫn thường dùng, sau này lại bị đặt vào trong chiếc hàn ngọc quan lạnh lẽo. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy khuôn mặt mình từ góc độ của người khác. Kỳ lạ thay, nàng lại không thể nhìn rõ mặt mình. Dường như có một lớp sương mù dày đặc che phủ ngũ quan. Nhưng dù không nhìn rõ mặt, nàng vẫn có thể cảm nhận được tiếng cười đầy vui sướng y gờ kia. Cái, Từ Mạn Mạn, kia trái ôm phải ấp, vô cùng vui vẻ. Hải Hoàng Ngao Tu và Lê Khước Thiếu Chủ đứng hầu hạ hai bên. Nàng nửa người trên dựa vào lỗ âng ngực Ngao Tu, đôi chân thon dài đặt lên đầu gối Lê Khước. Quả thực là không biết xấu hổ, đổi phong bại tục. Mặt Từ Mạn Mạn lúc này đỏ bừng. Không chỉ vì bị bóp cổ, mà còn vì xấu hổ và giận dữ. Nàng tuyệt đối không phải là người như vậy. Lang Âm Tiên Tôn buông tay, ta có lời muốn nói. Đôi tay nàng nắm chặt tay Lang Âm Tiên Tôn, nhưng vẫn không thể thoát ra. Lang Âm Tiên Tôn hoàn toàn không chú ý đến nàng, vì vậy nàng cũng không chết dưới tay hắn. Ánh mắt hắn đăm đăm nhìn chằm chằm cái, Từ Mạn Mạn, đang tận hưởng niềm vui của mọi người. Ngay khi tình thế có vẻ sắp chuyển biến xấu, cự xương kiếm mang theo kiếm khí ngút trời, một kiếm chém Lê Khước thành hai nửa, hóa thành hư ảnh, rồi lại một kiếm bổ về phía đầu Ngao Tu, Ngao Tu cũng theo đó biến mất. Từ Mạn Mạn khẽ thở phào, thật tốt quá, nàng không muốn nhìn cảnh tượng đó chút nào, bằng không sau này làm sao có thể đối mặt với Ngao Tu và Lê Khước nếu còn có sau này. Trên bảo tòa chỉ còn lại một sợi tóc đen rũ xuống đất, cùng với khuôn mặt mờ ảo của người con gái. Lang Âm Tiên Tôn ngẩng đầu lên nhìn, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Mạn Mạn, hắn tiện tay ném Từ Mạn Mạn sang một bên, thất thần bước lên bậc thang, hướng về phía. Từ Mạn Mạn, đang bất động trên bảo tọa mà đi tới. Từ Mạn Mạn xoa xoa cổ mình, há miệng thở đê ốc, phát ra những tiếng khàn khàn. Nàng quá thảm, một ngày mà ít hầu bị bóp nghẹn đến mấy lần. So với việc gặp phải, Từ Diễm Nguyệt. Xem ra Lang Âm Tiên Tôn đối với Từ Mạn Mạn quả thật là vô cùng tốt. Từ Mạn Mạn thần sắc phức tạp nhìn bóng lưng Lang Âm Tiên Tôn. Hắn đi đến trước mặt, Từ Mạn Mạn, cái, Từ Mạn Mạn, kia bỗng nhiên vươn tay về phía hắn, dịu dàng nói. Tiên Tôn, ta chết rồi. Thân hình Lang Âm Tiên Tôn khẽ run lên, giọng nói khàn khàn. Không thể nào, nàng nhất định còn sống, ta có thể cảm nhận được. Huống chi ta còn sống. Nàng tuyệt đối sẽ không chết. Ngươi bị Niệm Nhất Tôn giả lừa rồi. Bây giờ ngươi hẳn là đã hiểu, đúng không? Cái, Từ Mạn Mạn, kia mê hoặc nhẹ giọng nói. Ngươi đến bồi ta, được không? Lang Âm Tiên Tôn dường như đã mất hết thần trí. Ngay khoảnh khắc hắn sắp gật đầu, một bóng người từ phía sau lao tới, đẩy hắn ngã xuống đất. Tiên Tôn, đó là tâm ma của người, nàng đang lừa người. Từ Mạn Mạn tức đến muốn hộc máu. Một bàn tay giáng mạnh xuống mặt Lang Âm Tiên Tôn. Người tỉnh lại đi, bị đánh một cái tát. Lang Âm Tiên Tôn lúc này mới hoàn hồn, có chút không dám tin nhìn vào tay mình. Vẻ mặt Lang Âm Tiên Tôn cũng có chút kinh ngạc, nhưng dường như cũng khôi phục được vài phần tỉnh táo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu đỏ tươi trong mắt hắn dần dần nhạt đi, mà Từ Mạn Mạn đứng ở phía sau hai người đột nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh, hung hãn đánh về phía Lang Âm Tiên Tôn. Từ Mạn Mạn bị đạo hắc ảnh kia đánh bay, cả người như rơi vào hầm băng, đau đớn thấu tận tâm can. Trước mắt nàng bỗng nhiên sáng ngời, nàng đã trở lại bên trong dược lư. Hóa ra nàng vừa bị đạo hắc ảnh kia đuổi ra khỏi mộng yểm. Tâm ma này lại cường đại đến vậy sao? Nàng không kịp bình phục nguyên thần đang đau nhức, vội vàng vươn tay thăm dò về phía Lang Âm Tiên Tôn. Lang Âm Tiên Tôn mềm nhũn ngã vào lồ âm ngực nàng. Tay nàng vừa chạm đến mặt Lang Âm Tiên Tôn, hắn liền mở mắt. Hô hấp Từ Mạn Mạn cứng lại, tức khắc cảm thấy có gì đó không đúng. Chưa kịp nghĩ nhiều, nàng đã vung tay giáng thêm một cái tát, trực tiếp đánh bay Lang Âm Tiên Tôn ra ngoài. Lang Âm Tiên Tôn, Từ Mạn Mạn vội vàng móc ra những lá bùa chú đã chuẩn bị trước đó. Vài đạo ánh lửa bay về phía Lang Âm Tiên Tôn, hắn lạnh mặt vung tay áo đánh tan những lá hoàng phù. Người đánh ta hai lần, hắn cười lạnh, giơ tay lau đi vệt máu tươi nơi khóe môi. Người rốt cuộc là ai? Lòng Từ Mạn Mạn lạnh giá, nàng hiện tại quá yếu ớt, ngay cả một đầu ngón tay của đối phương nàng cũng không thể đối phó được. Người lại là ai? Người nói ngươi là Từ Mạn Mạn. Lang Âm Tiên Tôn nhàn nhã bước tới gần, hoàn toàn xem nàng như cá nằm trên thớt. Người này tuy rằng có khuôn mặt giống hệt Lang Âm Tiên Tôn, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Lang Âm Tiên Tôn thanh lãnh, là vẻ đạm bạc mà trong suốt, dường như không để bất cứ điều gì trong lòng. Còn ánh mắt kẻ này thì tàn nhẫn lạnh băng, khóe môi nhếch lên nụ cười tàn độc, tựa như một con ác ma. Ta nói gì ngươi cũng tin sao? Vậy ta là mẹ ngươi đó. Từ Mạn Mạn cười ha ha nói. Chết đến nơi rồi còn dám mạnh miệng. Lang Âm Tiên Tôn lạnh lùng nói. Ta càng gần chết càng mạnh miệng, nếu không ngươi thử xem. Lang Âm Tiên Tôn bị những lời trêu chọc này của nàng làm cho giận dữ. Hắn nghiêng người áp sát nàng, vươn tay bóp chặt cổ nàng. Nhưng ngay khi chạm vào làn da nơi cổ nàng, một cơn đau rát dữ dội khiến hắn rên lên một tiếng. Cả người hắn tê dại, chỉ một thoáng thất thần, đã để Từ Mạn Mạn nắm lấy cơ hội. Vô số lá hoàng phủ bay ra, tạo thành một chiếc chuông vàng bao phủ lấy Lang Âm Tiên Tôn. Lang Âm Tiên Tôn cười lạnh nói, một cái kim trung trận nhỏ nhoi, cũng muốn vây khốn ta. Kim trung trận có thể trấn áp hết thảy tà ám, khiến kẻ bị vây không thể động đậy. Nhưng điều này phụ thuộc vào sức mạnh của người bày trận. Với tu vi hiện tại của Từ Mạn Mạn, nhiều nhất chỉ có thể duy trì được 5 hơi thở. Chỉ 5 hơi thở, Từ Mạn Mạn không thể chạy trốn được bao xa. Nhưng ngoài dự đoán, nàng lại không hề có ý định bỏ chạy. Ngay khoảnh khắc Lang Âm Tiên Tôn không thể cử động, nàng phi thân tiến lên, quật ngã hắn xuống đất, rồi ngồi lên eo hắn. Ngươi, Lang Âm Tiên Tôn trừng mắt nhìn nàng. Từ Mạn Mạn vén những sợi tóc đen dài sau gáy hắn sang hai bên, cúi xuống hôn lên cánh hoa màu tím nơi gáy hắn. Cánh hoa kia đã chuyển sang màu tím, cả người Lang Âm Tiên Tôn cứng đờ. Ngay sau đó, Từ Mạn Mạn há miệng hung hăng cắn xuống. Trong dòng máu tươi ẩn chứa linh lực dồi dào, điên cuồng dũng mãnh tràn vào miệng nàng. Từ Mạn Mạn M-Upsilon, tê đầm máu tươi của hắn, mặc cho linh lực bạo ngược kia đánh thẳng vào nguyên thần nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mạn Mạn đau đến đầu óc trống rỗng, thân thể như một cánh diều tả tơi trong bão táp, gần như sắp bị xé nát. Nàng gắng gượng trông đỡ trong đau đớn, cuối cùng vẫn không chịu nổi sự giày vò này. Đôi mắt khép lại, ngã xuống bên cạnh Lang Âm Tiên Tôn, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Cách chương.